Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, một tháng sinh mệnh. Gặp Tô Mộc Trần nghiêm túc suy tư, Sở Nam cũng rất vui mừng. Một cái thiên sư, 28 tuổi có thể trở thành đại trưởng môn. Cái này đủ để chứng minh, hắn năng lực cùng thiên phú đầy đủ kiệt xuất, đồng dạng. Có thể một thân chính khí, nắm giữ chí chính chi lực hội tụ, mệnh cách hiển hóa tử khí đông lai dị tượng. Cái này cũng nói, đây là một cái đáng giá tôn kính người. Nhân quả, thực cũng là bởi vì cùng quả, tại bởi vì bắt đầu, tại quả kết thúc, cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Đã là như thế, người gặp được lão bà kia băng qua đường. Nàng muốn xảy ra tai nạn xe cộ, người cứu nàng cũng cứu cái kia tài xế. Đây chính là nhân quả, người hành thiện tích đức là được. Về phần nàng dẫn đến hai cái cháu trai chết đuối, thậm chí cả cửa nát nhà tan, hoặc là tài xế kia lái xe lần nữa đụng học sinh, đó là nàng nhân quả. Cái này nhân quả, người không gánh. Sở Nam ngữ khí trầm lãnh, lập tức hắn lại bá khí nói, như lời ngươi nói những oan khi đó oan hồn đâu. Ta nói cho ngươi, cũng chính là ngươi có thể tùy ý bọn họ làm càn. Nếu là ta, không quan tâm nhiều hung tàn, đến tìm phiền toái, toàn bộ một sợi chém giết, hóa thành kiếp cho. Tô Mộc Trần có chút ngốc mắt thấy Sở Nam, cảm thấy hắn không nghĩ tới, 8 năm trước thiếu niên kia đã trưởng thành đến như thế, hung tàn, cấp độ. Ngươi nói, xác thực rất lợi hại, có đạo lý. Có thể là ta quá thiếu quyết đoán. Tô Mộc Trần trầm tư một hồi lâu, có chút giật mình, cũng có chút thổn thức. Nếu như ngay cả chính ngươi đối chính ngươi hành thiện tích đức đều cũng không khẳng định lời nói, như vậy tự nhiên sẽ có rất nhiều nghiệp lực quấn thân. Nhân quả chạy, rất nhiều chuyện, bao quát những oan hồn đó, cũng đều bản năng lừa gạt sợ ác. Bọn họ có là oán khí, không cam lòng, lại không chỗ phát tiết. Người vẻn vẹn chỉ là một cái nơi chút giận mà thôi. Người muốn làm, thực là hai loại, một loại là trực tiếp diệt đi. Loại thứ hai, cũng là tiến hành siêu độ, để tiêu trừ oán khí. Sau đó trở về thiên địa tự nhiên. Sở Nam còn nói thêm. Tô Mộc Trần gật gật đầu. Sau đó dụng tâm suy nghĩ Sở Nam thuyết pháp. Sở Nam cũng không vội, yên lặng thôi diễn một hồi Tô Mộc Trần mệnh cách biến hóa. Lại tính toán Tô gia, tứ tượng năm hình, phong thủy bố cục và giải quyết chi pháp. Ước chừng 10 phút sau, Tô Mộc Trần theo minh tưởng trạng thái tỉnh táo lại. Trong mắt ẩn chứa sáng ngời, ánh sáng hiển nhiên, hắn xác thực đã vượt qua trong lòng ngưỡng cửa kia. Sở Nam, ngươi nói đúng, ta chỉ cần quan tâm chính ta nhân quả là được. Mặt khác, cho dù là muốn phân đúng sai, đứng tại chính ta lập trường, cùng lúc ấy lập trường, cho dù là một lần nữa, ta y nguyên sẽ ra tay cứu vị lão bà kia bà, cứu vị kia tài xế. Ta xác thực không có sai. Tô Mộc Trần hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Nói xong, còn hướng lấy Sở Nam cúi người chào thật sâu một lần. Sở Nam cố tình ngăn lại, nhưng Tô Mộc Trần thái độ vô cùng kiên định. Sở Nam cũng không có cự tuyệt nữa, bởi vì hắn biết Tô Mộc Trần sau khi cúi người chào, tính cách sẽ hình thành một lần thuế biến, khúc mắc cởi ra, suy nghĩ trôi chảy. Đây đối với một cái am hiểu phong thủy huyền thuật người mà nói phi thường trọng yếu. Hắn vẫn là xuất sắc như vậy. 8 năm trước, thực ta cũng thẳng sùng bái hắn, đúng là nam nhân điển hình. Sở Nam, ngươi muốn nhiều học một ít hắn. Sở Nam trong lòng Cổ Tuyết Giao có chút cảm thán, ta ai cũng không học, đi học chính ta. Không có nhìn thấy bây giờ là ta đang chỉ điểm mê mang hắn sao? Sở Nam lập tức nói ra, Mặc dù biết Cổ Tuyết Giao là hảo tâm, nhưng là dù nói thế nào, chính mình thị nữ đi khích lệ khác nam nhân, cái này khiến Sở Nam cảm giác bị thương rất nặng. Bùn xỉn nam nhân, Cổ Tuyết Giao bĩu môi, đầy vẻ khinh bỉ, ta khí tiểu, ta lớn nhỏ ta nghĩ ngươi cần phải so ta đều rõ ràng nhiều a. Thân thể ta ở đâu là ngươi không nhìn thấy? Có hay không vụng trộm quan tưởng sau đó tự mình an ủi. Sở Nam trong lòng cười hắc hắc nói, ngoặc kép chấm chấm, ta và ngươi không có cách nào giao lưu, nói một chút chuyện đứng đắn đi. Cái kia bóp tần ái hoa cổ nữ quỷ, cụ thể tin tức ta hỏi ra một bộ phận, nói như thế nào đây? Sự việc có đảo ngược, có chút ra ngoài ý định. Cổ Tuyết Giao hơi chần chờ rồi nói ra. Quả nhiên, một khi bị điều bộ phim, nàng lập tức nói sang chuyện khác, mà lại phương pháp kia, lần nào cũng đúng, Sở Nam đối Cổ Tuyết Giao cũng là có chút không có cách. Đối phương tại Ngọc Như Ý bên trong, Sở Nam cũng vào không được, cũng liền tư tưởng giao lưu mà thôi, cho nên Cổ Tuyết Giao nếu là không phối hợp hắn điều bộ phim, hắn tự nhiên cũng điều bộ phim không. Chờ ta xử lý xong trước mắt sự việc rồi nói sau. Tô Mộc Trần vấn đề này vẫn là có ít như vậy khó giải quyết. Sở Nam trong lòng đáp lại nói, tốt a. Cổ Tuyết Giao ngược lại là rất ngoan ngoãn đáp lại, về sau không cho phép ở trước mặt ta khen dư nam người, ta sẽ ăn dấm, tuy nhiên ta là châu báu nam nhân. Sở Nam cảnh cáo nói, tốt a. Trong thiên hạ, Sở Nam là đẹp trai nhất, lớn nhất, khốc tiêu sái nhất. Mỗi ngày đều muốn bị chính mình đẹp trai tỉnh. Cổ Tuyết Giao cười nói, cái này đúng, ta đẹp trai, ngươi không có thể hiểu được. Ta đều muốn đem chính ta cúng bái, mỗi ngày cho mình dập đầu. Dù sao giống như là ta như thế phong cách nam nhân. Sở Nam cùng Cổ Tuyết Giao đùa nghịch lên. Một bên khác, Tô Mộc Trần tình huống rõ ràng tốt hơn nhiều. Hắn tiến hành một phen điều chỉnh về sau, khám phá tâm hồn bích chướng, thực lực rõ ràng có đề bạt, cùng trước đó già nua, chán nản các loại trạng thái so sánh. Lúc này hắn có vẻ hơi tươi cười rạng rỡ. Sở Nam, ngươi bây giờ nhìn lại mệnh ta cách biến hóa. Tô Mộc Trần lên tiếng, cắt ngang Sở Nam cùng Cổ Tuyết Giao giao lưu. Cổ Tuyết Giao đáng yêu tính tình, dần dần hiện ra một số đi ra, mỗi lần đều làm cho Sở Nam ngứa ngáy trong lòng. Đối nàng cái kia gờ quy mô, cũng là trong lòng lửa nóng chi cực. Có điều mỗi lần cũng chỉ có thể nhìn nhiều vài lần, hưởng hưởng may mắn được thấy. Còn lại, cái gì đều làm không? Mà Cổ Tuyết Giao cảm thấy biết Sở Nam đều ở nhìn, cố ý ưỡn ngực, hoặc là ngẫu nhiên vặn vẹo mấy lần thân eo, phơi bày một ít dáng người, kích thích Sở Nam. Há, ân, tốt. Sở Nam lấy lại tinh thần, lập tức năng lực mở ra, xem xét tỉ mỉ Tô Mộc Trần tình huống. Cái này xem xét, Sở Nam sắc mặt nhất thời trở nên phức tạp mà cổ quái. Trước đó, Sở Nam nhìn thấy Tô Mộc Trần sinh mệnh tuyến là một đầu dây. Chiều dài không biết, nhưng là phi thường lớn lên, dài đến vượt xa khỏi tưởng tượng. Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy Tô Mộc Trần sinh mệnh tuyến đoạn chỉ có 1 cm dài. Phảng phất, Tô Mộc Trần sinh mệnh tuyến cùng hắn Sở Nam có biến, không có sai biệt, đây chính là đồng mệnh. Nói cách khác, Tô Mộc Trần tình huống bây giờ cùng Cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú cùng hắn Sở Nam một dạng, trên một sợi thừng châu chấu. Sở Nam bỗng nhiên nói ra, Tô Mộc Trần khẽ giật mình, lập tức hắn như có điều suy nghĩ, hiển nhiên là muốn đến cái gì, nói, ta lần này hội ứng kiếp. Sở Nam hơi trầm ngâm, nói, cùng ta sinh mệnh tuyến chiều dài một dạng, 1 cm dài, nói cho đúng, hẳn là không đến 1 tháng sinh mệnh. Ngoặc kép chấm chấm, tốt a, có phá cục chi pháp sao? Nếu như không có lời nói, như vậy ta liền phải đem chuẩn bị kỹ càng một số hậu sự đều xử lý tốt. Tô Mộc Trần cảm thấy cũng không đặc biệt ngoài ý muốn. Hiển nhiên, hắn đối với hắn chính mình mệnh cách, có lẽ kế không tính được tới, nhưng là trong cõi u minh cảm ứng, vẫn có một ít, trước mắt đã có điều cần cho ngươi mượn bảo bối dùng một lát. Sở Nam nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.